Bất Diệt Long Đế, chương 2160, La Sát Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ưng thần kỳ thật có thể để Xâm gia mở ra vực môn đưa bọn hắn đi thẳng về, dạng này sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, bất quá Lục Ly thời khắc này trạng thái ưng thần sợ Lục Ly chết ở nửa đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác hắn không muốn đi cầu Xâm gia, dù sao cưỡi thần hành chu trở về cũng muốn không được thời gian nửa năm, đối với bọn hắn tới nói nửa năm một cái chớp mắt tựu đi qua. Bọn hắn bình thường sẽ không cưỡi truyền tống trận, dùng thân phận của bọn hắn đi cưỡi loại này quá mất mặt. Mà lại cưỡi truyền tống trận quá phiền phức liên tục không ngừng vòng tới vòng lui. Thần hành chu tốc độ không thể so với truyền tống trận chậm một chút, tại cái này có thể tu luyện an nhàn nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một điểm, ưng kỳ sở dĩ mang theo Lục Ly cưỡi thần hành chu, là muốn nhìn một chút Lục Ly gia tộc phải chăng có người sẽ đến nghĩ cách cứu viện. Giống như Lục Ly thật có lai lịch lớn, khẳng định sẽ có người tới nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó hắn đem Lục Ly thả chính là, không đến mức dẫn phát hai tộc đại chiến. Giống như Lục Ly gia tộc người tìm đi ưng lĩnh, vậy liền rất có thể dẫn phát hai tộc đại chiến, ưng thần chết chỉ là việc nhỏ, gây nên đại chiến kia không đáng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bị chấn ma liên trói buộc, còn có một người thỉnh thoảng thần niệm liếc nhìn hắn, ưng kỳ rất yên tâm bế quan tu luyện. Chấn ma liên rất có thể tra tấn người, nhưng sẽ không để cho Lục Ly chết đi, chỉ cần bất tử vậy liền không có đại sự. TT, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn tại tiếp nhận không phải người tra tấn, hắn tựa hồ có chút chết lặng, hiện tại cũng sẽ không hôn mê đi qua, điều này nói rõ hắn sức thừa nhận lại tăng mạnh. Không chỉ ý chí lực mạnh lên, hắn còn cảm giác nhục thân đang mạnh lên. Cái này không thể không nói là tin tức tốt duy nhất, nhục thân bị tra tấn, dẫn đến tiềm năng của hắn bị kích phát, bản thân hắn liền là tu luyện nhục thân, sở dĩ nhục thân không ngừng tại tăng cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù tăng cường tốc độ không tính rất nhanh, muốn biết hắn hiện tại nhục thân rất mạnh, mỗi lần muốn tăng trưởng đều cần chân quý thiên địa thần dược, bình thường thần dược bây giờ căn bản không dùng. Bả vai hắn thương thế ngược lại là hoàn toàn tốt, thân thể mạnh mẽ sức khôi phục phi thường biến thái, lại lần nữa thương thế đều có thể khôi phục, đây chính là nhục thân cường đại chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gian phòng bên trong tia sáng một tối, an tĩnh đến đáng sợ, ngây người mười mấy ngày Lục Ly ngược lại quen thuộc. Nội tâm của hắn cũng biến thành phá lệ an bình, giờ phút này hắn thậm chí nghĩ đường xá càng xa xôi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại cũng không có đem chấn ma liên xem như tra tấn, mà là xem như thối thể, vừa nghĩ như thế tâm tính liền tốt rất nhiều. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, giống như chú định chạy không khỏi, vậy đi gấp cũng vô dụng. Có cơ hội liền chạy đi, không có cơ hội tự nhận lấy cái chết, hết thảy đều xem mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh một tháng tựu đi qua, thần hành chu đã vượt ngang hai cái lĩnh vực, tốc độ quá nhanh. Trên đường đi cũng tao ngộ rất nhiều võ giả, có một lần còn tao ngộ một cái tư kiếp võ giả, nhưng đối phương phát hiện là thần hành chu sau không dám làm loạn. Thần hành chu phi thường chân quý, không phải siêu cấp đại gia tộc là không thể nào có. Thần hành chu bên trong khẳng định lại có cường giả, cái kia tư kiếp võ giả không có ngu như vậy, sẽ không tới chịu chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, tại hôm nay ưng kỳ bị đánh thức, một cái thủ hạ đi tới bẩm báo nói. Phía trước là La Sát Hải, muốn hay không lượn quanh thoáng cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Sát Hải, ưng kỳ trợn mở tròng mắt, chân mày cau lại, gật đầu nói ra. Gần nhất La Sát Hải không thái bình a, giống như có mấy nhóm cường nhân đang chém giết lẫn nhau, vẫn là lượn quanh một cái đi khác. Đừng, sai lầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Sát Hải là Tử Dương Đại Lục nội hải, cái này hải vực rất lớn, một mực là hỗn loạn chi địa, nơi này là toàn bộ Tử Dương Đại Lục hỗn loạn nhất địa phương. Địa hình quá phức tạp đi, còn có rất nhiều di tích liên tiếp lấy rất nhiều bí cảnh cùng hư không toái địa, một mực không có cường giả đem nơi này chiếm cứ. Gần nhất mấy nhóm cường nhân lại khai chiến, Ưng Kỳ tự nhiên không muốn đi nhiều chuyện. Hồn Thiên Huyết Ưng tộc uy danh rất thịnh, nhưng ở La Sát Hải không quản dùng. Người nơi này cũng mặc kệ người nào, nếu như là dê béo xử lý lại nói, nếu có cường giả truy sát liền chạy nhập bí cảnh, hư không toái địa, di tích bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hành chu cải biến phương hướng bắt đầu đường vòng, vòng quanh La Sát Hải phi hành. Dạng này mặc dù sẽ nhiều nhất một tháng thời gian, nhưng một tháng đối vô ưng cờ loại này cấp bậc võ giả tới nói quá ngắn. Tiếp tục phi hành qua 5 ngày sau đó, thần hành chu đột nhiên kịch liệt run lên, để Ưng Kỳ bọn người sắc mặt đại biến. Nhắm mắt lại, Lục Ly đôi mắt cũng đột nhiên mở ra, Lục Ly thần niệm trước tiên dò xét ra ngoài hắn, thần lực mặc dù bị phong ấn, thần niệm nhưng vẫn là có thể sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài đầy trời liêu quang bay vụt, hai đội người một trước một sau bay tới, rất rõ ràng là một đội người đang đuổi giết một đội khác người. Vừa rồi chỉ là bị ngộ thương, cũng may thần hành chu rất kiên cố, bình thường công kích thật đúng là đánh không toái thần hành chu. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một đạo liêu quang bay tới, đánh vào thần hành chu bên trên, Ưng Kỳ nổi giận quát lạnh nói. Ưng Phong, ra ngoài để bọn hắn tỉnh táo lại. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái hồn thiên huyết ưng tộc cường giả lĩnh mệnh thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, hắn vừa đi ra ngoài tựu biến thân, phía sau tám phiến vũ cánh xuất hiện một loại hung lệ khí tức bao phủ khắp nơi. Cường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại thần hành chu bên trong cũng cảm ứng được thân thể dùng mình một cái, hồn thiên huyết ưng tộc vừa biến thân bằng khí tức liền có thể hù sợ rất nhiều người. Nhất là mi tâm lăn lộn động càng làm cho người cảm giác đáng sợ. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng Phong như một trận gió bay đi, trong nháy mắt đến một người bên người, móng vuốt khẽ động một người tựu biến thành huyết vụ, bị xé nứt thành hai nửa. Hiu hiu hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng Phong liên tục chớp động, mỗi lần chớp động tất có một người bị xé nứt, hai đội người đều sợ choáng váng, bất quá hai đội người thủ lĩnh nhìn thấy Ưng Phong hai bên đều giết, hai người đều nổi giận cùng một chỗ gào thét lớn hướng Ưng Phong đánh tới. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng Phong mi tâm mắt dọc phát sáng lên, một đạo lăn lộn động chi quang đánh ra, một đội người thủ lĩnh trực tiếp biến thành bột mịn. Cái kia thủ lĩnh thế nhưng là tứ kiếp cường giả, thế mà gánh không được lăn lộn động chi quang một lát. Trốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người còn lại triệt để dọa sợ, lập tức hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi. Ưng Phong thân thể tiếp tục chớp động, lần nữa chu diệt 3-4 người về sau trở lại. Là La Sát Hải người quá mức dũng mãnh, vẫn là tộc ta thật xuống dốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng Kỳ khe khẽ thở dài, Ưng Phong ra ngoài tựu biến thân, hiển lộ hồn thiên huyết ưng tộc đặc thù, đám người này thế mà cũng dám động thủ. Đằng sau Ưng Phong đều giết nhiều người như vậy, kia hai người thủ lĩnh vẫn như cũ động thủ, cái này khiến Ưng Kỳ rất là cảm khái. Thời kỳ viễn cổ, hồn thiên huyết ưng tộc uy danh hiền hách toàn bộ tam trọng thiên cường giả, vừa thấy là hồn thiên huyết ưng tộc nhân lập tức né tránh, hiện tại những này tôm tép cũng dám đối bọn hắn động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Ưng Kỳ khe khẽ thở dài, thần hành chu vạch phá bầu trời tiếp tục bay đi, Lục Ly nội tâm cũng thở dài, lần nữa nhắm mắt lại. Hắn vốn cho rằng cơ hội tới, lại không nghĩ rằng người bên ngoài như vậy không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừm, cũng không phải người bên ngoài vô dụng, mà là hồn thiên huyết ưng tộc quá mạnh, ưng phong còn như vậy cường đại, ưng kỳ sẽ có bao nhiêu cường đại. Lục Ly tâm dần dần chìm xuống dưới, ưng kỳ quá mạnh, coi như trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, sợ là cũng không ai có thể là ưng kỳ đối thủ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Lục Ly suy nghĩ lung tung hơn 2 canh giờ về sau, thần hành chu lần nữa run lên, Lục Ly thần niệm quét ra, phát hiện bên ngoài thế mà đầy khắp núi đồi đều là người, mấy ngàn người tại hỗn chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô pháp vô thiên ưng phong hai người các ngươi đều ra ngoài, đem người bên ngoài giết một nửa. Lần này ưng kỳ nổi giận, phái hai người ra ngoài. Lục Ly thần niệm quét thoáng cái ra ngoài tựu đã mất đi hứng thú, bên ngoài mặc dù có mấy ngàn người, nhưng đều là một chút cấp thấp võ giả, phổ biến là tam kiếp sơ kỳ, tam kiếp đỉnh phong đều không phải là quá nhiều, tứ kiếp võ giả bất quá 2-3 cái, những người này căn bản không đủ ưng phong hai người giết. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.